ơi, thầm gọi tên em với nỗi nhớ em đầy vơi. Mùa đông tới chẳng biết có ai bên cạnh và vòng tay em, để anh yên tâm trông thấy em vui từng đêm. Hạnh phúc sao thật mong manh, cảm giác mới đây rồi tan đi sao thật nhanh. Chẳng em đã quên anh, quên hết yêu thương ngày xưa. Nhìn dáng em được trong gương, anh nói tim này làm sao để em hiểu đây. Những hy vọng, những mơ mộng hôm ấy. Dù ngày mai ra sao thì xa, anh vẫn luôn những gì nghe thiết tha. Đừng bỏ anh nơi đây, rồi quay lưng đi vội vã. Để mai sau khi ta gặp nhau, thương nhớ bao lâu anh sẽ cố giữ. Nói anh nghe, chúng ta sẽ quay về. Làm sao để em hiểu